Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1376, chương 1372 ta không đồng ý. Quý Bạch Mặc thật cẩn thận đem nhẫn từ nhung trong hộp lấy ra tới. Hắn nhìn Nhan Bạch, đây là hắn lần đầu tiên đối Nhan Bạch cầu hôn. Thỉnh cầu nàng trở thành chính mình vị hôn thê. Hơn nữa là làm trò nhiều người như vậy trước mặt. Tựa hồ hắn chưa bao giờ có nghĩ tới cự tuyệt. Sẽ là như thế nào, Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc giơ Nhan Bạch tay. Trong tay cầm nhẫn, Quý Bạch Mặc cái này hành động dừng ở mọi người trong mắt. Bao gồm nơi xa Ôn Hữu Thần cùng với Diệp Minh. Diệp Minh ngồi ở góc chung. Trên mặt nàng tươi cười rất là sạch sẽ. Mặc dù không có bị vận mệnh công bằng đối đãi. Chính là nàng là may mắn. Nàng gặp được người kia a. Bạch Bạch trở thành nàng thế giới duy nhất màu trắng. Hiện tại, này một mặt màu trắng rốt cuộc không hề là lẻ loi một người. Nàng nên vì nàng cảm thấy vui vẻ. Diệp Minh ngửa đầu đem cái ly chung rượu uống xong đi. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích. Thanh âm tiểu nhân hơi không thể thấy. Chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy nàng chính mình nói gì đó. Bạch Bạch. Chúc ngươi hạnh phúc. Ôn Hữu Thần tắc trước sau đều ở Diệp Minh bên người. Hắn làm Quý Bạch Mặc bạn thân. Lúc này đây lại không có ly đến như vậy gần. Ngược lại chỉ là đứng ở nơi xa đứng xa xa nhìn. Trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Ôn Hữu Thần thoải mái cười. Hắn cũng không có mở miệng. Lại phảng phất như là đem cái gì vẫn luôn treo ở ngực đồ vật buông đi. Tất cả mọi người sẽ có được. Tân nhân sinh cùng bắt đầu. Hắn cũng sẽ. Nhan Bạch cũng không có đi chú ý người khác thấy thế nào. Nàng chỉ là thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Nàng biểu tình trước sau biến hóa không phải rất lớn. Khóe môi cong cong cười. Vĩnh viễn ánh mắt thuần tịnh. Không nhiễm chút nào tạp chất. Giống cái không dành thế sự hài đồng giống nhau. Nàng liền như vậy nhìn Quý Bạch Mặc. Tựa hồ hiện giờ còn không phải thực minh bạch. Quý Bạch Mặc cảm giác. Chính là nàng có chút suy nghĩ cẩn thận muốn cùng Mặc Mặc cùng nhau. Đem cái kia giấu ở phía sau màn người toàn bộ lộng chết. Muốn ăn Mặc Mặc làm quả xoài ngàn tầng. Mặc Mặc làm các màu thức ăn. Muốn Mặc Mặc cùng nàng cùng nhau làm sự tình. Càng muốn, vĩnh viễn đều có được cặp kia màu hổ phách đồng tử. Thật đẹp a, Nhan Bạch giống như bị trước mặt này hai mắt khổng mê hoặc ở. Nàng vươn tay, ngón tay đặt ở mắt kính phía trên. Xong chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Cặp kia tơ vàng khung mắt kính liền bị gỡ xuống tới. Lộ ra Quý Bạch Mặc cặp kia ẩn tình khiển quyện mắt đào hoa. Nhan Bạch nhấp môi cánh. Ngay sau đó gật đầu. Đang chuẩn bị mở miệng, Mặc Mặc. Ta, đang ở lúc này. Quý gia nguyên bản nhắm chặt đại môn bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng bị mở ra. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Trong đó cũng bao gồm Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Chi gian một đám ăn mặc đoan chính chính trang nam nhân đi đến. Một đám trên mặt mang theo hung thần vô cùng cảm giác. Trong truyền thuyết mắt lộ ra hung quang. Nhìn liền gọi người lông tơ dựng ngược. Giờ phút này ở đây người cảm giác chỉ có hai cái, một trong số đó. Này nhóm người nhất định đều ở mũi đao thượng liếm huyết. Có lẽ trong tay đều có mạng người, trong đó chi nhị chính là. Như vậy kiêu ngạo tiến vào Quý gia. Nhất định là tìm bãi người. Xem ra là muốn cùng Quý gia không đối phó. Đối mặt loại chuyện này. Mọi người ý nghĩ trong lòng chỉ có một. Như vậy chính là xem diễn. Từ này bọn đàn ông chung đi ra một bóng hình. Đó là một cái trung niên nam tử. Hắn thoạt nhìn tuổi có chút lớn. Nhưng là tướng mạo túi ra vẫn là thực thành thục đẹp. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo gió. Cả người mang theo làm người hít thở không thông khí áp. Một đôi mắt sắc bén vô cùng. Vô hình chung có thể làm người cảm giác được sát khí. Ta không đồng ý. Hết chương.